Hôn lễ không cô dâu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chẳng để tâm, tự nhiên nắm tay tôi, đút cả hai tay vào túi áo anh. Tối nay, khu phố cổ ở trung tâm có trình diễn ánh sáng. Sau bữa tối, nhiều người đi dạo ngang qua, những đứa trẻ cầm kẹo hồ lô chạy qua trước mắt tôi. Tôi mải nhìn chúng, Tô Nguyệt khẽ bóp tay tôi. Muốn ăn à, chỗ ông lão bán kẹo hồ lô khá đông người. Tôi vốn không thích chen chúc, vừa định bảo thôi thì anh đã buông tay tôi. Đứng đây chờ, mặc chiếc áo khoác hàng hiệu. Anh bước vào khu vực chợ đông đúc. Từ xa, tôi nhìn anh, Tô Nguyên vốn còn ghét những nơi đông người hơn tôi. Nhưng vì tôi, anh sẵn sàng thỏa hiệp. Thật ra, từ bao giờ anh bắt đầu tốt với tôi như vậy? Khi tôi nhận ra, mọi người xung quanh đã ghen tị rằng tôi có một bạn trai tuyệt vời như anh. Đến mức chính tôi cũng dần quên anh từng làm gì với tôi. Bạn thân tôi nói đúng, tôi vốn là kiểu người, chỉ cần ai đó cho tôi chút ấm áp, tôi sẽ không thể chống đỡ. Em là Lâm Dụ phải không? Đột nhiên, một giọng nam ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại. Nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ, nghiêng đầu nhìn tôi, trên sống mũi anh ta là một cặp kính gọng vàng. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, là tôi đây, Hạ Diệu Chiêu, học muội, em quên tôi rồi sao? Cũng không trách được tôi không nhận ra. Hạ Diệu Chiêu, sư huynh cùng ngành ngày xưa của tôi, giờ đây trông khác hẳn so với trước. Ngày đó, anh đã giúp tôi rất nhiều trong việc làm luận văn. Sau đó, hình như anh đi du học. Từ đó chúng tôi không còn liên lạc. Không ngờ lại có thể gặp lại anh ở Giang Châu, một thành phố nhỏ. Tôi thật sự vui mừng. Anh giờ thật sự phong độ quá. Sư huynh, Hạ Diệu Chiêu đỏ mặt ngay khi được khen một đặc điểm khiến tôi nhận ra anh vẫn là anh của ngày xưa. Hồi đó, anh được coi là người bạn của mọi phụ nữ, bởi tính cách nhút nhát và thật thà, một nửa số bạn nữ trong lớp tôi đều thích trêu chọc anh. Tô Nguyên từng bảo tôi rằng Hạ Diệu Chiêu có thể là gay, và tôi còn cảm thấy khá hợp lý. Ha ha, ở nước ngoài rèn luyện vài năm, cũng coi như mở mang được đôi chút. Anh gãi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, như thể muốn nói điều gì đó. Hôm nay em đi một mình à? À, không, em đi với Tô Nguyên. Ồ, vậy hai người sắp kết hôn rồi nhỉ? Sự hụt hẫng trên mặt tôi rõ ràng đến mức chính tôi cũng nhận ra. Tôi nhớ rằng hồi đại học, tôi và anh chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Ừ, đúng vậy, em giỏi như thế, tất nhiên xứng đôi với Tô Nguyên rồi. Nhớ lại mà thấy buồn cười. Hồi đó anh còn viết thư tình cho em nữa. Cách chương.